Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, Đần Độn Ca Ca. Gâu, trở về, mà tại Thượng Hải, tại một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người đang ngồi ở một trương mềm mại trên ghế salon. Trước mặt trên mặt bàn là một ly rượu đỏ. Nhìn đến từ bên ngoài tiến đến thiếu niên thời điểm, mỉm cười, thuận một câu, cửu tỷ, ngươi phân phó sự tình, ta có thể không tới sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt mang theo một vệt nụ cười. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình Diệp Trân. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói một câu, có thể nói, chính mình cửu tỷ sự tình, mình có thể không giúp đỡ sao? Huống chi, lần này, còn nhốt thắt đến chính mình lục tỷ. Bất kể như thế nào, khẳng định phải tận mau trở lại nha. Chính mình lục tỷ, Diệp Thần thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nha. Mà lần này, có thể nhìn đến chính mình lục tỷ. Diệp Thần không biết nhiều sao hiếu kỳ. Đối với mình lục tỷ đến tột cùng là thế nào một người. Diệp Thần lúc này quả thực cũng là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Hận không thể có thể lập tức đến chính mình lục tỷ bên người. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Coi như cửu tỷ không có uổng phí thương ngươi. Diệp Trân nghe đến mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Gật gật đầu. Nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Hiển nhiên, đối với Diệp Thần thái độ, Diệp Trân còn tính là tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất, nghe lời. Mà điểm này, cũng đã đầy đủ để ơ lai vui vẻ. Có thể nói, chính mình cuối cùng không có uổng phí đau nha. Đúng, cửu tỷ, ngươi nói lục tỷ đến tột cùng ở nơi nào nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Trân, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Mặc dù nói, chính mình cửu tỷ đã để chính mình đi bảo hộ lục tỷ. Thế nhưng là, chính mình lục tỷ đến tột cùng ở nơi nào? Chính mình không có chút nào rõ ràng đến nha. Mà bây giờ, cũng là bởi vì cái này, chính mình mới không thể không trở về Thượng Hải một chuyến. Đối với mình cái này nói chuyện nói một nửa cửu tỷ. Diệp Thần là không có biện pháp nào. Ngươi lục tỷ tại Hoa Đô. Diệp Trân nghe đến, mỉm cười, nói một câu, nàng bảo tiêu, chưa mai máy bay. Bởi vậy, hôm nay, con có thể nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Chờ một chút, bát tỷ các nàng liền trở lại, cùng một chỗ ăn bữa tối. Hoa Đô, Quảng Châu, nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, Hoa Đô, Quảng Châu còn có Côn Minh đều là, mà bây giờ, đến tột cùng cái nào? Có chút nghi hoặc nha. Bất quá, dựa theo chính mình mấy cái người tỷ tỷ bài lớn, đại gia mặt bài, Diệp Thần tin tưởng cái gọi là Hoa Đô hẳn là Quảng Châu, mà không phải Côn Minh. Bằng không, có chút không còn gì để nói. Đương nhiên, không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi vẫn là rất thông minh. Diệp Trân nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, gật gật đầu, mỉm cười, nhìn một chút điện thoại di động, sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại, bọn họ cũng hẳn là thời điểm trở về. Bát tỷ, nghe lấy chính mình cửu tỷ mà nói. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể tại Thượng Hải, còn cùng chính mình cửu tỷ như thế thân cận. Diệp Thần duy nhất có thể nghĩ đến, chính là mình bát tỷ. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng là ai? Ngũ tỷ còn có tứ tỷ các nàng cũng không có đến Thượng Hải. Diệp Trân nghe đến, gật gật đầu. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Trân vừa mới nói xong. Lúc này, một cỗ màu đỏ Rolls Royce ngừng ở phòng khách bên ngoài trong đình viện. Có hai đạo thiếu nữ bóng người cười hì hì từ trên xe bước xuống. Nhìn qua, vẫn là rất vui vẻ. Nhìn đến, muội muội mình Linh Nhi cái nha đầu này, đã cùng chính mình cửu tỷ bọn họ hết sức quen thuộc. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng xem như có thể yên tâm lại. Linh Nhi cái nha đầu này không có cho các ngươi thêm phiền đi. Những ngày này, nhìn lấy vừa nói vừa cười Diệp Linh, Diệp Thần nhìn mình cửu tỷ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình bát tỷ đã thành thói quen Diệp Linh tính cách. Rốt cuộc, đều đã cùng chính mình trở về nhà một đoạn thời gian. Thế nhưng là, chính mình cửu tỷ có hay không ưa thích muội muội mình đến tính cách? Những thứ này người, Diệp Thần cũng không biết. Rốt cuộc, mỗi người tính cách đều là không giống nhau. Có thể tiếp nhận tính cách đồng dạng không giống nhau. Không có, làm sao có thể nói, Linh Nhi muội muội thế nhưng là chúng ta khai tâm quả đâu. Làm sao có thể cho chúng ta thêm phiền phức, lần này, không nghĩ tới, tiểu thần ngươi thế mà còn có khả ái như thế muội muội. Ngươi cửu tỷ ta, thật sự là quá mức thói quen, cùng Diệp Linh ở chung những ngày gần đây, Diệp Chân không biết nhiều sao vui vẻ. Đối với nàng tới nói, Diệp Linh quả thực cũng là một cái khai tâm quả, vô cùng làm người khác ưa thích nha. Mà bây giờ, không thể không cảm tạ Diệp Thần, thế mà cho bọn hắn mang đến khả ái như thế muội muội. Duy nhất có một chút khiến người ta dở khóc dở cười là, có lúc cái nha đầu này hội nghịch ngợm gây sự, bất quá, cổ linh tinh quái bộ dáng, vẫn là vô cùng khiến người ta ưa thích, không tức giận được tới. Không phải liền là, ca, ngươi làm sao vốn là như vậy chửi bới ngươi thân muội muội? Ta không có kém cỏi như vậy đi. Mà từ bên ngoài tiến đến Diệp Linh nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt có chút sinh khí, chu chu mỏ, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh. Những ngày gần đây, ngươi rời đi về sau, ta cũng không có cho Diệp Tinh tỉ tỉ các nàng thêm phiền phức. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi thăm Diệp Tinh tỉ tỉ các nàng. Sau cùng, một đôi tay ôm ở trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hiển nhiên, có chút không hài lòng. Ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến, duy nhất có thể, chẳng qua là mỉm cười. Nhẹ nhàng đánh một chút Diệp Linh cái trán mà thôi. Đối với mình cô muội muội này tính cách, không có bất kỳ người nào so với chính mình càng thêm giải nha. Không có cho Diệp Tinh thêm phiền phức, chính mình tin tưởng thì có ma. Khả năng đại phiền toái không có, một số vấn đề nhỏ vẫn sẽ có. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng biết, chẳng ai hoàn mỹ, muội muội mình chính là như vậy tính cách, có thể có biện pháp nào? Không có cách nào nha. Hắc hắc, ca, lần này, ngươi đi mặt trời không lặn đế quốc thời gian dài như vậy. Hẳn không có quên mang cho ta vật kỷ niệm đi. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Linh sắc mặt cười hì hì. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giả ngây thơ nói ra. Ca ca của mình đều đã rời đi thời gian dài như vậy. Vẫn là xuất ngoại. Khẳng định sẽ mang vật kỷ niệm trở về đi. Khẳng định sẽ đi. Ngươi cái nha đầu này. Yên tâm. Thiếu không ngươi. Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng. Diệp Thần mỉm cười. Tay phải vung lên, một đống quà tặng xuất hiện tại bên cạnh nơi hẻo lánh. Lắc đầu, trong này, không chỉ là ngươi cái nha đầu này, còn có bát tỷ cùng cửu tỷ các nàng. Buổi tối hôm nay lại mở đi. Hiện tại, bài ăn cơm trước, không có vấn đề đi. Nhìn đến Diệp Linh một đôi tròng mắt lóe sáng thời điểm. Diệp Thần nói một câu, đương nhiên không có vấn đề. Ca ca, vạn tuổi lần này. Ta quyết định không cắn ngươi. Đi ăn cơm. Diệp Linh nghe đến, thoáng cái nhảy dựng lên, như cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng, lộ ra hai cái răng mèo, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta biết nơi đó có ăn ngon, chúng ta đến đó đi. Tốt tốt tốt, tùy tiện ngươi, lần này ngươi dẫn đường có thể chứ? Nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Diệp Thần duy nhất có thể làm cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, xuất phát. Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, Đần Độn ca ca, gâu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.